Lược Thiên Ký, chương 1570, một đao sâu tinh không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1598, một đao sâu tinh không? Ngự xuống tiên tướng lại bị hoàn toàn áp chế, điểm này thật sự là gia đế thích dự kiến, hắn căn bản không có nghĩ tới, đế lưu dưới tay thế mà lại có nhiều như vậy nửa bước thái ất, vô luận là từ bất luận cái gì góc độ đến phân tích, đây đều là dị thường không hợp lý sự tình. Bất quá thời khắc nguy cấp nhưng cũng không có thời gian đi xoắn suýt những chuyện này. Việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể thừa nhận đế lưu cao hơn một bậc, lại một lần lừa gạt được mình. Mà bây giờ, muốn mượn tiên tướng lực lượng tách ra đế lưu ngự xuống 300 cóc quân trận thế, sau đó đại quân xông lên nhất cử phá vây ý nghĩ đã tan vỡ, đế lưu cũng chỉ có thể gương mặt lạnh lùng, hung hăng làm hạ quyết định, một đạo ý chỉ phiêu phiêu đãng đãng, bay đến Chư Xích Tiêu Quân trên không, sau đó đem một đạo thần niệm đánh vào chúng tiên thuyền đem thức hải, hơn 30 chiếc tiên thuyền được lệnh, lập tức ầm ầm mà động, tùm nhiên hướng về phía trước ép tới, lại là đế thích cũng định ỷ vào mình ngự xuống nhiều lính trận uy, cưỡng ép tách ra cóc quân trận thế. Bực này cách làm, tự nhiên sẽ tạo thành rất lớn thương vong, nhưng thời điểm then chốt, cũng đã không cố được nhiều như vậy. Oanh, oanh, oanh, to lớn vô cùng tiên thuyền xông về phía trước, đơn giản liền là kỳ thế khó cản. Chính là cá nhân vũ dũng mạnh hơn tiên nhân, đứng ở một chiếc tiên thuyền trước mặt, cũng lộ ra đến mức dị thường nhỏ bé mà yếu ớt. Mà đế thích ngự xuống hơn 30 chiếc tiên thuyền tề động, cái kia phần uy thế quả thực khó mà hình dung, trình độ nào đó, Phương Hành cái này 300 cóc quân đối mặt với cái kia hơn 30 chiếc đung đưa vọt tới tiên thuyền, đơn giản tựa như là một tổ cóc đối mặt với hơn 30 con voi. Căn bản cũng không cần đánh, 300 cóc quân mạnh hơn, cũng khó chống đỡ 8.000 xích tiêu quân, mà huống chi ngoại trừ cái này 8.000 xích tiêu quân bên ngoài, còn có Thanh La Tiên Tử 1.000 thân vệ cũng xen lẫn ở bên trong, đây chính là trọn vẹn 9.000 tiên binh, số lượng là cóc quân 30 lần, mà lại bọn hắn cũng đều ngồi đại xích thiên hoàn mỹ nhất tiên thuyền, bên trên có tiên bảo, có văn trận, có phù triện, có thể nói mỗi một chiếc tiên thuyền, chế tạo đi ra chính là một tòa có thể tự do di động trận lũy, độ đã nhanh, dùng để xông pha chiến đấu cũng là không thể tốt hơn. Rốt cục làm thật, mà vào lúc này, chính canh giữ ở cái này hơn 30 chiếc tiên thuyền trước mặt Phương Hành, lông mày cũng chăm chú nhíu lại, sau đó mắt quang viễn ngắm, hướng về thần vực phương hướng nhìn lại, lúc này thần vực một phương, một khỏa đại tinh phía trên, thần chủ đang ngồi ở vương trên mặt ghế, ăn long châu tử, nhìn xem một phương này náo nhiệt đại chiến, cùng nhìn vở kịch nông thôn bà nương không có gì khác biệt, mà tại bên người nàng, bây giờ vẫn là người chờ xử tội thông cổ thần vương cùng u ẩn trùng mẫu thì là một trái một phải, cũng thần sắc khẩn trương chú ý trận này phân loạn chiến cuộc. Ha ha, cái kia bị hầu tử liền là không chịu ăn một điểm thua thiệt a, các ngươi đi lên giúp hắn một tay đi. Trông thấy Phương Hành xa xa đưa tới, cũng không phải thật vẫn là giả vờ tội nghiệp ánh mắt, thần chủ nhịn không được che miệng cười một tiếng, sau đó nhàn nhạt phân phó bên người thông cổ thần vương cùng u ẩn trùng mẫu, về phần chính nàng, rõ ràng vẫn là không có tính toán ra tay. Tuân mệnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông cổ thần vương cùng u ẩn trùng mẫu liếc nhau một cái, trong lòng đều là có chút hiếu kỳ. Theo bọn hắn nghĩ, giờ này khắc này, tự nhiên nên để đế lưu cái kia một đám người cùng đế thích ác chiến một lát, đợi xong phương đều là kiệt lực về sau, bọn hắn lại ngồi thu ngư ông thủ lợi, bất quá thần chủ nhưng cũng không biết tại sao, đối với đế lưu tốt để cho người ta không lời nào để nói, như là đã chính miệng hạ lệnh, như vậy bọn hắn liền cũng không tốt nói thêm nữa nói nhảm, chỉ có thể y mệnh làm việc, dù sao thần chủ cũng không phải cái dễ thương lượng người. Chúng thần nghe lệnh, công kích tiên trận. Theo một tiếng mênh mông cuồn cuộn tiếng hét lớn, thông cổ thần vương cùng u ẩn trùng mẫu cũng đều là bay lượn lên, đều chiếm một phương tinh vực. Đã vây ở trong tinh vực, đem hơn 30 chiếc pháp thuyền bao bọc vây quanh, nhưng lại một mực trần chờ, không dám xông lên phía trước thần tộc các sinh linh nghe vậy, đều là sợ nhảy lên, có chút kích động, cũng có một chút hoảng sợ phi thường, chậm chạp ngải ngải, không dám lên trước, nhưng ở xưa nay thần chủ uy nghiêm chấn áp phía dưới, bọn hắn vẫn là chậm rãi hướng về phía trước bu lại, vòng vây lộ ra càng ngày càng nhỏ. Hừ, vậy trước tiên từ hai người chúng ta bắt đầu đi. Thông cổ thần vương cùng u ẩn trùng mẫu xa xa liếc nhau một cái, âm thầm làm hạ quyết định tới. Vô tận thi hài, đều là ta đem. Thông cổ thần vương người đầu tiên động thủ, 10 ngón liền nhổ, hóa ra đạo đạo hắc tiến, đâm xuống sâu trong hư không, cũng không biết hắn dẫn động cái gì, đột nhiên liền khiến người ta cảm thấy trong tinh vực khí tức hỗn loạn, không gian vỡ vụn, ba tôn to lớn màu đen tượng thần xa xa tự cửu thiên hạ xuống, thình lình ôm theo vô tận uy thế, giống như là ba thanh lớn chuôi cũng giống như, riêng phần mình rơi xuống một chiếc tiên thuyền phía trên, chỉ dựa vào cái kia dáng lâm khí thế, liền đem cái kia ba chiếc tiên thuyền đập vỡ nát, bên trong tiên binh tiên tướng nhao nhao như sâu kiến từ tiên trong đò trốn thoát. Giết, Những này không có tiên thuyền bảo vệ tiên binh tiên tướng, khí thế trên dù sao yếu một chút, thần tộc sinh linh đối bọn hắn cũng không giống lúc trước như vậy sợ hãi, càng có một ít to gan, muốn tại thần chủ trước mặt biểu hiện tốt một chút, đánh bạo xông tới, có một người dẫn đầu, người phía sau lá gan cũng là lớn lên, một cái hai cái, mười cái trăm cái, rất nhanh chính là một mảnh thần tộc sinh linh dần dần xông tới. Mà thông thần cổ vương khống chế ba tôn to lớn màu đen tượng thần, thì càng là công kích phía trước, chuyên hướng tiên thuyền đánh tới, cái kia tượng thần vô cùng cứng rắn, thế mà liền tiên thuyền đâm vào trên thân, cũng sẽ không tổn thương hắn mảy may, chính là phá giải bực này chiến trận tuyệt diệu đối sách, nhưng đáng sợ hơn còn ở phía sau, mỗi khi có một tên tiên binh bị thần tộc sinh linh hoặc là hắn ba tôn hung thần giết chết, hắn liền có một đạo linh quang tự trong óc bay ra, không có vào cái kia thi cốt xương cốt bên trong, sau đó cái kia sinh cơ hoàn toàn không có thi hài liền sẽ lại lần nữa nhảy lên, tiếp tục chém giết. Chỉ là lại lần nữa nhảy dựng lên thi hài, cũng đã hóa thành hắn khôi lỗi. Như thế trôi qua thời gian cũng không lâu, dưới tay hắn khôi lỗi, lại như quả cầu tuyết, càng ngày càng nhiều. Ong ong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là tại thông cổ thần vương xuất thủ thời khắc, bay lượn đến một phương hướng khác u ẩn trùng mẫu, cũng mặt mỉm cười, thi triển thần thông, ở sau lưng của nàng, thình lình có ba cặp trong suốt cánh nở rộ ra, ong ong đập cánh, cũng không biết cái kia cánh có gì huyền diệu, tại cái này trong tinh vực, đồng dạng có thể để người ta nghe được để cho người ta tâm phiền ý loạn thanh âm, cùng lúc đó, bụng của nàng thì cao cao phồng lên, tính cả hai đầu thon dài cặp đùi đẹp đều tựa hồ trong nháy mắt này cởi xóa đi, thay vào đó là một cái cự đại bụng. Sau đó tại bụng kia phần đuôi, lại có cái này đến cái khác bạch bạch mềm nhũn trứng lớn bắn đi ra. Những cái kia trứng lớn trực tiếp bị nàng bắn về phía bên trong chiến trường, chung quanh đã lên vô tận chém giết, mùi máu tươi xông vào mũi, cái kia trứng lớn ngửi được mùi máu tươi, lập tức liền bạo ra, bên trong lại là cái này đến cái khác tái nhợt vặn vẹo côn trùng bộ dáng, miệng lớn phệ huyết nuốt xương, hung tàn không hiểu, mà theo bọn chúng nuốt vào huyết nhục càng ngày càng nhiều, bọn chúng cũng đang bay nhanh sinh trưởng, rất nhanh cũng đã dài đến một trượng thậm chí ba bốn trượng lớn như vậy, quơ giống như liêm đao chân trước, đem trước mặt toàn bộ sinh linh chém thành hai đoạn. Đây chính là thần chủ áp đáy hòm a. Phương Hành lúc này lặng lẽ nhìn, đã hiện hai vị này thần vương chỗ lợi hại, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn vốn là đang nghĩ, thân là thần chủ ngự xuống bài danh như thế gần phía trước hai vị thần vương, hai người này biểu hiện ra thực lực quả thực có chút yếu đi, có thể thẳng đến lúc này mới ý thức tới, hai người bọn họ có thể bài danh như thế gần phía trước, chỉ sợ không phải bởi vì chúng nó bản thân thực lực hoặc là tộc quần lực lượng, mà là bởi vì bọn chúng cái này đáng sợ thiên phú thần thông, vị kia thông cổ thần vương cùng hắn đơn độc đọ sức lên, chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn, có thể chiêu này điều khiển thi hài chi thuật thực sự lợi hại, vô cùng thích hợp trên chiến trường chinh chiến. Bởi vì phàm là chết đi thi hài, nó đều có thể điều khiển, cũng là biểu thị lấy, người khác trên chiến trường, binh lực chỉ biết càng đánh càng ít, nhưng hắn lại càng đánh càng nhiều, loại này gần như không biết xấu hổ thần thông một phát huy ra, lại có ai người không biết đau đầu. Mà cái kia u ẩn trùng mẫu càng là đáng sợ, nàng rõ ràng là đang mượn lấy chiến trường trong chém giết huyết nhục đến trứng nở con cháu, chỉ cần có sung túc huyết nhục khí huyết, cùng tán giật thần hồn, con của nó cháu liền có thể thật nhanh trưởng thành lên về sau, lại có chiến lực mạnh mẽ, sau đó tiếp tục đi chém giết, tiếp tục sáng tạo thích hợp hơn nàng trứng nở con cháu hoàn cảnh, lòng vòng như vậy, đơn giản vô địch a, hai bọn chúng có thể bị phong thần vương, địa vị tôn sùng, tất nhiên cùng cái này thiên phú thần thông có cực lớn liên quan. Càng sớm kết thúc chiến cuộc càng tốt. Phương Hành ánh mắt từ hai vị kia thần vương trên thân thu hồi lại, lông mày cũng hơi nhíu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hỗn loạn đã lên, như vậy chòm sao lớn, hỗn loạn tưng bừng, khắp nơi đều là chiến hỏa, khắp nơi đều là chém giết, khắp nơi đều là tiên quang thần uy, trước kia đang cùng đế thích thủ hạ tiên tướng ác chiến cướp đường chúng tiên tướng nhóm, cũng đều là lui trở về, đế thích thủ hạ ba vị thái ất thượng tiên, bị bọn hắn chém hai cái, chỉ còn lại có không có hổ thú hổ uy tiên tướng chật vật lui về trong trận, lúc này chính canh giữ ở Phương Hành bên người, chờ lấy hắn mới ý chỉ, từng cái vểnh lên mà đối đãi, hung hoành nhìn chằm chằm cái này một mảnh chiến vực, rõ ràng là còn không có giết đủ dáng vẻ. Không cùng hắn hao, đi thôi, theo giúp ta giết đi vào. Phương Hành duỗi ra một ngón tay, chỉ cái kia một mảnh chiến trường trung ương nhất đồng dạng tiên thuyền, trầm giọng nói ra. Đi theo đạo chủ, chư tiên tướng tiên binh cùng một chỗ hét lớn, âm thanh chấn như nước thủy triều. Đi thôi. Phương Hành nhẹ gật đầu, vỗ tọa hạ béo tốt cóc, vị lão huynh này lập tức buồn bực giống lên một tiếng, bay nhảy dựng lên, ở sau lưng của nó, một đám tiên binh tiên tướng cùng nhau đuổi theo, tại trong tinh vực hoạch xuất ra một cái chói lọi độ cong, giống như mũi tên, vừa hung ác hướng phía đế thích chỗ tiên thuyền vọt tới, trong quá trình này, bất luận là ngăn tại trước người hắn tiên binh, vẫn là thần tộc sinh linh, hay là thông cổ thần vương điều khiển khôi lỗi, u ẩn trùng mẫu trứng nở nhi tử, đều bị hắn một thân tiên uy khí cơ đánh sơ xác. Kia trường cảnh, liền giống như là hắn mang theo 300 cóc quân, tại bên trong chiến trường cắt ra một đạo cự đại kẽ nứt. Đế thích, còn nhớ rõ loạn lưu biển thời gian ngươi đâm thời gian ta một kiếm kia sao? Tại phương hành cự tiếng giống to bên trong, khi thiên bá man đao gào thét mà ra, một đạo ánh đao chui sâu tinh vực. 8. Convert by, Fenmix, cách chương.